Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 478, giúp mở đường lên trời. Góc truyện audio.com, 300 đấu 300 bên trái là 300 kỵ binh có ma cách bên phải là 300 ma thú siêu dai dưới biển. Thắng bại, có thể nhìn thấy ngay lúc này. Tiến lên, tăng tốc, giống như một khối đậu hũ va vào một khối gạch. 300 kỵ binh hắc ám giống như một mũi tên nhọn đâm thăng vào giữa đội hình đám ma thú. Chia đôi đội hình ma thú đang xung phong này thành hai khối. Đây chính là sự khác biệt giữa dân chuyên và dân không chuyên, giữa tổ được huấn luyện và tổ không được huấn luyện. Nhưng ma thú siêu giai biến cả này có thực lực gần như các vị thần. Nhưng chúng cũng có tính cách gần như các vị thần. Muốn chúng cùng nhau hợp tác chiến đấu thì được, nhưng muốn chúng cùng tạo thành một đội hình binh lính huấn luyện thì không thể. Ma hóa, 300 hắc kỵ trầm giọng gầm nhẹ, lại chấn động lòng người. Ma khí xông lên tận trời cao, tuy toàn thân ở trong lớp áo giáp, nhìn không thấy biến hóa nhưng khí tức từ thần càng lúc càng nặng càng khủng bố. Ở phía sau, đứng ở phương xa nhìn cuộc chiến, mắt huyền băng quy long trợn lên, muốn rớt ra khói hốc mắt. Nó hoàn toàn cảm giác được loại ma khí đó rất thuần khiết. So với ma khí được cải tạo mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ma khí từ người bọn họ mang theo cảm giác hắc ám hơn, hủy diệt hơn. Đây là cái gì vậy? Huyền băng quy long muốn điên rồi. Không tự dưng xuất hiện 300 ma kỵ binh. Người người đều có sức mạnh thần cấp. Nhìn đám ma thú tuy thanh thế lớn nhưng thần cấp cũng chỉ có một mình nó. Giờ phút này huyền băng quy long hiểu được tâm trạng của những binh lính thủ thành quang minh khi nãy là như thế nào rồi. Thực lực của nhân loại cùng ma thú giống như là con đom đóm so với ánh mặt trời. Mà ma thú cùng với 300 kỵ binh này thì cũng y như vậy. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, đám ma thú uy vũ bất phàm. Con nào con nấy to khủng bố, mà đám ma kỵ binh thì thấp bé nhẹ cân, giống như một cây đậu đỏ mà đặt cạnh bên một cây cải xanh vậy. Nhưng có mạnh hay không, không thể đem hình thể ra mà so sánh được. Ma kỵ toái nha thương, 300 hắc kỵ binh vừa ma hóa xong thì trầm giọng cùng nhau gầm nhẹ. 300 luồng khí hắc ám phóng lên cao. Không hoa lệ chói mắt mà chỉ có áp lực hủy diệt. Ây ây ây, 300 ma thú đứng trước những kỵ binh là bị phá hủy. Hắc ám quang mang đi qua trên bình nguyên trống trải đã không còn hình bóng ma thú nữa. Chỉ có 300 khóa, siêu giai ma tinh, đủ loại màu sắc phập phình ở giữa không trung như muốn nói là một phút trước không, một giây trước có 300 con ma thú siêu giai ở đây. Trời, huyền băng quy long nuốt nước miếng, mở miệng làm một câu đầy tinh túy. Nhanh vậy mà đã đai rồi sao? 300 ma thú siêu giai chỉ một đòn đã ra đi, vậy với đám binh lính tôm tép của mình sợ cũng không đủ nhét kẽ răng người ta. Chấm chấm, Quy Long đại nhân, giờ chúng ta phải làm gì đây? Ở một bên, đám ma thú mặt mày đã đỏ rực hoặc hồng tím hết. Chịu thôi, dù sao chúng cũng không phải nhân loại, nên không có cái gọi là mặt mày tái nhợt. Không cần sợ hãi, có ta ở đây. Huyền băng Quy Long bày ra một bộ dáng trời sụp xuống đã có anh mày. Tận lực làm cho các ma thú không đến mức kích động. Nhưng trong lòng nó đã thầm chửi cha chửi mẹ rồi. Đối phương tùy tiện đi ra một tên cũng cho nó ăn đủ rồi. Huống chỉ 300 tên, huyền băng quy long cảm giác được vực thảm tuyệt vọng. Mộng ti, những kỵ binh mang giáp đen đó, có phải là, ma, hay không? Xe gờ nhìn 300 hắc kỵ binh nói. À, đúng vậy, anh, chẳng lẽ giờ mới nhìn ra à? Mộng ti ngẩng đầu cười nói. Góc truyện audio.com, nàng vốn tưởng rằng xa xa đã phát hiện ra. Không, đoán ra một chút nhưng không thể tin được mà thôi. Xe gờ hít một tiếng, không tin cái gì, à ta chỉ là không hiểu, đám ma này vì sao nghe theo em thôi. Xe gờ quay đầu nhìn mộng ti vẫn cười như không cười nhìn xe gờ, cái này rất đơn giản. Mộng ti hít mắt cười, ta là quân sư bọn họ mà. Nói xong, mộng ti vẫy tay, 300 hắc kỵ binh sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi đến Quang Minh Đế Đô. Đổi với ma tinh của mấy con ma thú siêu giai đó. Bọn họ ngay cả nhìn cũng không thèm chứ nói gì lấy. Mấy thứ này không có sức hấp dẫn với bọn họ. Khoan đã, mộng ti, xe gờ sờ cằm, chỉ về phía huyền băng quy long xa xa. Bên kia còn có một con quy long và đám ma thú kia. Yên tâm đi, bên kia đã có người dọn dẹp rồi. Mộng ti đắc ý cười nói. Xa xa nhìn chăm chú, quả nhiên, nơi đó đã có cực kỳ mạnh áp trận. Một trận ánh sáng màu vàng bùng nổ giữa huyền băng quy long cùng đám ma thú. Sau đó, một con tứ dực ngân long xuất hiện ở giữa. Như sói giữa bầy dê, lúc này chỉ có thể dùng cụm từ đó nói lên tình cảnh của đám ma. Thú, lúc con tứ dực ngân long này xuất hiện thì vô số ma thú bị đánh bật lên không? Sau khi rơi xuống thì không còn mạng, Ngươi là ai? Huyền băng quy long quay đầu hét lớn một tiếng, đồng thời nó chuyển mình chuẩn bị xông tới trồ tử dực ngân long. Vù vù vù, huyền băng quy long vừa mới bước thì đột nhiên có mấy cái rễ cây cứng như thép mọc từ dưới đất chui lên, quấn chặt lấy người huyền băng quy long. Từ xa, xâm lâm thụ yêu xuất hiện. Xong rồi, trong đầu huyền băng quỷ long hiện ý nghĩ này, lúc nhưng rễ cây này quấn lấy mình, theo bản năng. Huyền băng quỷ long rụt đầu mình vào mai. Ha ha, rùa quả nhiên là rùa, cho dù có huyết thông loài rồng, thì vẫn là rùa. Tử dực ngân long cười nói, đồng thời nỏ vỗ cánh bay đen chỗ huyền băng quỷ long, hai móng vuốt móc vào mai rùa của huyền băng quỷ long. Hè hè, con tứ dực ngân long này tất nhiên là cầu cầu rồi. Chụp được mai rùa cầu cầu vỗ cánh bay. Mang theo huyền băng quy long núp trong mai bay đến Quang Minh Đế Đô. Đúng là chú tốt mà, thụ yêu, để lại đám ma thú đó làm phân hóa học cho ngươi đó. Cầu cầu đang bay thì la lớn, đứng ở dưới, xâm lâm thụ yêu cười như điên, vô số rễ cây mọc ra xung quanh, sau đó âm thanh thảm thiết tràn ngập bình nguyên, vẫn còn ngơ ngác nhìn cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra. Tất cả ma thú đều không biết những rễ cây đang bò lên người mình. Nhìn cầu cầu câm lây nhân vật thú lĩnh của đám ma thú bay tới đây, tất cả binh lính thú thành Quang Minh Đế Đô phát ra tiếng hô động trời. Phịch, cầu cầu ném con huyền băng quy long này lên trên nền đất thành Quang Minh. Quảng trường Quang Minh Đế Đô bị đào một cái hổ sâu. Nhưng lúc này ai mà đi để ý đến chuyện đó chứ, ây ây ây. Bị ném xuống, huyền băng quy long bị chấn choáng váng đầu óc, cái đầu rồng ngó ra quanh nhìn, phát ra tiếng gầm giận dữ. Ngao, ngay sau đó, một tiếng gầm càng khủng bố hơn phát ra từ trên đỉnh đầu huyền băng quy long. Huyền băng quy long ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt màu vàng của một con tử dực ngân long. Đôi mắt đó lạnh lùng đầy nguy hiểm, làm cho huyền băng quy long cảm thấy, nếu mình còn làm động tác gì trái ý người đó, bảo đảm cái mạng nhỏ bé sẽ ô hô ai tai ngay. Huyền băng quy long lại đầy tự giác tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Cầu cầu, trên tường thành xe gờ nhìn thấy cầu cầu. Kêu to một tiếng, ồ, ha ha, cầu cầu quay đầu nhìn thấy xe gờ thì nở nụ cười, bụp, khóc chuyện audio.com. Trên bầu trời con tứ dực ngân long khổng lồ ngay lập tức biến thành một con hoàng kim slide. Nhung huyền băng quy long vẫn không dám ho he, không dám thò đầu ra ngoài. Ai dám xem thường con hoàng kim slide này? Vào giờ phút này đây, tất cả slide đều ngẩng mặt cao đầu, tất cả đều tự hào mình là ma thú đẳng cấp cao của đại lục. Vô đôi cánh múc cầu cầu bay vào trong lòng xe gờ. Saya nhẹ nhàng vỗ về nó. Đúng rồi, xe gờ, cầu cầu ngẩng đầu, sau đó vươn cái móng vuốt nhỏ chỉ vào con huyền băng quy long. Lễ vật ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nói được, xa xa nhất thời choáng, đúng vậy, chủ tớ khế ước ta đưa ngươi lễ vật. Cầu cầu cười hè hè nói, ha ha, cầu cầu cảm ơn đại lễ của ngươi. Xa xa cười nói, đúng là cậu lúc này còn thiếu một con ma thú mạnh mẽ làm tay đấm cho mình. Nghe thấy cầu cầu và xe gờ nói, thân hình huyền băng quy long run mạnh lên nhưng vẫn không dám ho he phản kháng nào. Khí tức trên người hoàng kim slide là khí tức đẳng cấp cao hơn nhiều, làm cho thần cách của huyền băng quy long chấn động run sơ. Trong tiếng tung hô vui mừng của binh lính Quang Minh Đế Quốc, xe gờ cùng huyền băng quy long sáng lên ánh sáng khế ước. Quang Minh Đế Đô, giáo hoàng xe gờ chiến thắng huyền băng quy long cùng một đội quân ma thú hùng mạnh. Hơn nữa còn bắt huyền băng quy long ký kết khế ước chủ tớ. Tin tức này như cơn bão táo nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Ở trong phòng giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện, màn đêm buông xuống, đối với nhân loại mà nói, đây cũng là một ngày lịch sử trong cuộc chiến giữa nhân loại và ma thú. Anh nè, giờ chúng ta cần anh giúp đỡ đây. Mộng Ti nhẹ giọng nói. Xe gờ lặng lặng vào chỗ ngồi giáo hoàng. Bích Lệ Ti, Mộng Ti, Lai Nhân Cha Lý, Huyết Sắc Minh Vương cùng ngồi xuống. Chuyện gì, xe gờ nói, em mà cũng có chuyện cần nhờ anh sao, giúp chúng ta mở ra con đường lên trời. Mộng Ti nói từng chữ một, khách trương,